Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 205 của bộ truyện Một Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Tập này là tập 205. Tập này được mang tên là Thảm án ở Tổ Vương Cung. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục đến Lan Hiên Cung là chỉ định gây náo loạn chút thôi. Không ngờ cái cô gái Vân Sơ Tụ kích phát uy năng cung nguyên một tâm mà Tần Mục đang điều khiển ở trong tay á, làm chết hết người của Lan Hiên Cung luôn, còn đánh sập nửa Lan Hiên Cung. Cái chậu phân này đổ lên đầu của Tần Mục thì chắc chắn là Lan Thiên Tôn kia sẽ đến, có đủ lý do để giết Tần Mục. Vì vậy mà Tần Mục nổi giận đánh nhau với Vân Sơ Tụ, không ngại cho ả ta lộ thân phận đế hậu nương nương. Nương nương mặc dù mạnh hơn Tần Mục nhưng mà không dám để lộ ra thực lực, vì vậy bị Tần Mục ép phải rút lui. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước á, thì đám người Tề Cửu Nghi khi mà nhìn cái trận đánh ở trên bầu trời thì Tề Cửu Nghi mới kinh ngạc, nhìn Vân Tiệm Ly khẽ nói: "Loại thần thông này của Tần giáo chủ có chút tương tự với thần thông của Dẫn Gia ngươi, cũng là thiên biến vạn hóa, các loại thần thông đều hạ bút thành văn." Vân Tiệm Ly cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. "Vẫn có chỗ khác biệt, Bục Thiên Tôn giống như là mới vừa lục lọi ra cái loại pháp môn này, vận dụng còn không có thuần thục, cũng không phải là công pháp của Dẫn Gia ta." "Ta biết rồi, Mục Thiên Tôn tinh thông thuật tạo hóa, đối với thiên đạo cũng nghiên cứu sâu, bởi vậy có khả năng thi triển ra pháp môn cùng loại với Dân Gia ta." Vân Sơ Tụ liên tục thất bại, tháo chạy, trong lòng không khỏi nổi giận. Theo nàng, Tần Mục thực sự không biết chừng mực, tính mạng của Tần Mục cũng là do nàng thưởng cho. Nếu như không có nàng hiện thân ở Giao Trì, giúp đỡ U Thiên Tôn địch lại hai vị Thiên Tôn kia, thì hiện tại Tần Mục đã sớm là một thi thể rồi. Nàng chụp cho hắn một chậu phân lớn thì tính là cái gì chứ? Nhưng mà công kích của Tần Mục lại càng thêm mãnh liệt, các loại thần thông thiên đạo hạ bút thành văn, tùy ý rơi xuống. Hơn nữa uy lực của mỗi một chiêu đều cực mạnh, rõ ràng pháp lực của hắn vô cùng hùng hùng, vượt xa so với cùng thế hệ. Vân Sơ Tụ giận dữ nhưng lại không tiện thi triển ra lực lượng mạnh hơn. Nàng có thể cảm giác được lúc này có không ít ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào nơi đây. Tần Mục là một người trẻ tuổi lỗ mãng, làm việc không biết nặng nhẹ. Nhưng nàng lại biết chủ nhân của những ánh mắt này chỉ sợ là những thiên tôn khác. Nếu mà nàng giết chết Tần Mục hoặc thi triển ra tuyệt học thực sự của mình, chỉ sợ lại sẽ bị thiên tôn khác nắm được sơ hở, nhất là tuyệt học thực sự của nàng. Hiện tại 10 thiên tôn đều đang thử hoàn thành công pháp cảnh giới thiên đình, nhưng mà 10 thiên tôn không thể so sánh với lúc trước, khoảng cách xa hơn rất nhiều. Bọn họ cũng khó có thể tín nhiệm lẫn nhau, bởi vậy đều tự mình lục lọi. 10 thiên tôn chưa bao giờ tiếp cận cảnh giới thiên đình này giống như bây giờ. Ai hoàn toàn tu luyện cảnh giới thiên đình trước, người đó chính là chúa tể của thế giới này rồi. Nếu nhận được công pháp hoàn chỉnh của thiên tôn khác, một là rất có lợi đối với mình, còn trợ giúp mình sáng tạo ra công pháp thiên đình hoàn chỉnh, hai là có thể tìm ra sơ hở của người khác. Giữa các thiên tôn lục đục với nhau, thậm chí phái người lẻn vào môn hạ của đối phương, cố gắng học trộm công pháp của đối phương, dẫn đến hiện tại 10 thiên tôn thu đệ tử. Ngay cả công pháp thực sự của bản thân cũng không dám hoàn toàn truyền thụ. Tiểu tử này khó chơi như vậy, không dùng tới công pháp thần thông thực sự rất khó đánh bại được hắn. Tuy nhiên thân thể này không phải là thân thể trên quỷ thuyền, mà là do ta sử dụng thần khí tạo hóa tái tạo thân thể. Hiện nay không dung nhập được bao nhiêu pháp lực. Vân Sư Tụ hai lần ba lượt suýt nữa là bị thương, trong lòng càng thêm giận dữ. Trước mắt cảnh giới thân thể này của nàng chỉ đạt tới cảnh giới thần kiều, không có phi thăng tới thiên cung. Vừa rồi uy năng nguyên một tâm tăng vọt, chỉ là bản thể của nàng truyền tới pháp lực, mượn cơ hội chèn ép người của Lan Thiên Tung. Chỉ dựa vào bản lĩnh của thân thể này, nàng không dùng ra tuyệt học thực sự, rất khó ngăn cản được Tần Mục. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, Tần Mục muốn ép ra thần thông thực sự của nàng, nhưng mà Vân Sơ Tụ lại xảo quyệt, không hề nương tay. Mặc cho hắn công kích mãnh liệt thế nào, nàng đều có thể đỡ được. Nhưng vào lúc này, đột nhiên trong không gian có một bàn tay chụp tới, khiến cho vô số cung điện Lan Hiên Thần Cung đang bay tán loạn bị chấn động biến thành bột mịn, đánh về phía Tần Mục. Thân thể của Tần Mục nhất thời biến đổi, hóa thành thủ bá đầu trâu thân người mặt hổ, đỉnh đầu có cái sừng dài cắm thẳng vào bầu trời, hóa thành ma hỏa cuồn cuộn nham thạch đóng chảy, giống như là hai đường hoàng tuyền. Hắn giơ tay lên mi tâm rạch một cái, con mắt dựng thẳng của mi tâm tách về hai bên. Vù một tiếng, một đường ánh sáng cắt qua, cái bàn tay này bị trực tiếp chém thành hai đoạn. Trong không gian truyền đến một tiếng rên rỉ, tiếp theo thần huyết phun mạnh ra ngoài, một cánh tay đứt thành hai nửa từ không trung rơi xuống. Đó là một vị thần ma ẩn nấp ở sâu bên trong không gian. Tính những lúc hai người bọn họ tranh đấu mà tập kích, giết chết Tần Mục, nhưng mà không ngờ Tần Mục hóa thân thành thủ bá, lấy mắt của thủ bá chặt đứt cánh tay của gã. Con mắt nhỏ này của Tần Mục có uy lực mạnh mẽ, đúng là hiếm thấy. Vị thần ma này lại cũng không tầm thường, sau khi bị Tần Mục cắt đứt tay, gã lập tức rút đi, cũng không có lộ rõ tung tích. Vân Sư Tụ lại nhân cơ hội lao tới phía sau lưng Tần Mục, một chưởng ấn đánh về phía giữa lưng của Tần Mục. Chưởng lực của nàng rơi vào giữa lưng Tần Mục, kinh lực vừa bạo phát, lòng bàn tay giống như là một quy khư đại uyên, trong phút chốc khiến thân thể nguyên thần của Tần Mục vặn vẹo, bị kéo vào trong lòng bàn tay của nàng. Đột nhiên mu bàn tay của nàng tách ra, một đường kiếm quang đánh thẳng qua mu bàn tay của nàng, đâm về phía mi tâm của nàng. Trong lòng Vân Sư Tụ thầm cả kinh, bay nhanh về phía sau, nhưng mà Tần Mục lại giống như là mọc ở trên mu bàn tay của nàng vậy, chỉ cao có một thước, dường như dính liền cùng máu thịt của nàng, mặc cho nàng lui lại thế nào vẫn không có cách nào thoát khỏi Tần Mục, cũng không cách nào thoát khỏi một kiếm kia cả. Vân Sư Tụ nắm chặt nắm đấm, một quyền đánh ra, đánh cho một tòa thần điện đổ nát bị nghiền nát. Đột nhiên trong điện có đao quang sáng lên, chém về phía Tần Mục, lại là một vị thần chỉ khác ẩn nấp ở trong đó, lén di chuyển, rình rập, chờ đợi cơ hội tập kích Tần Mục. Vân Sư Tụ nhìn ra hắn ẩn thân ở nơi đó, bởi vậy một quyền ép hắn ra, tới hóa giải tình thế nguy hiểm của mình. Thân hình của Tần Mục đột nhiên biến mất khỏi phía trên tay của nàng, một đao này của vị thần chỉ này biến thành chém về phía Vân Sư Tụ. Vân Sư Tụ khẽ nhíu mày, giơ tay chỉ tới. Trong mắt của vị thần chỉ này lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể không ngừng bị ép về phía bên trong đống đổ nát. Trong chớp mắt lại bị ép thành một cục thịt nho nhỏ, bịch một tiếng rồi nổ tung. Mà vào lúc này, Tần Mục đã đi tới phía sau Vân Sư Tụ. Vân Sư Tụ cảm giác sởn tóc gáy. Một đại đạo khí tức mênh mông từ trên người Tần Mục phóng lên cao. Loại khí tức này giống như vạn đạo tông, vạn pháp tổ. Nếu nhắm mắt lại, chỉ dựa vào khí tức, lại có thể cảm giác được một mảnh thiên địa mênh mông bao la hùng vĩ đập vào trong mặt. Tần Mục giống như là chí tôn của thiên đình vậy. Thiên đế! Vân Sư Tụ hàm răng cắn chặt. Người dám sử dụng thần thông của gian phu kia đối phó với ta sao? Đối phó với bản cung sao? Khí thế của nàng đột nhiên thay đổi, mái tóc của nàng bay lên, tay áo lay động, một loại khí thế hoàn toàn khác bạo phát ra, tự nhiên trấn áp xuống khí tức vạn đạo chí tôn trên người Tần Mục. Vân Sư Tụ cuối cùng đã thực sự nổi giận rồi, nàng hoàn toàn giận dữ. Nếu mà Tần Mục không thi triển ra thần thông của thiên đế cổ thần thì còn được, không đến mức khiến cho nàng không kiềm chế được như vậy. Nhưng Tần Mục lại hết lần này tới lần khác sử dụng ra thần thông đại đạo của cổ thần thiên đế. Cái này lại khiến cho nàng không thể tiếp tục kiềm chế được nữa. Nàng vô cùng căm hận nam nhân kia. Giờ phút này nàng xem Tần Mục thành kẻ phụ tình kia, hoàn toàn bạo phát ra công pháp của bản thân, quay đầu lại đánh ra một đòn. Đại đạo đồng loạt kêu lên, dường như có hàng trăm triệu thần chỉ đang đồng thời niệm, đinh tai nhức óc. Tần Mục tự nhiên cảm giác trong thân thể yêu kiều của nàng, đồng thời có hơn 20 luồng khí tức khác cùng bạo phát. Những khí tức giống như hơn 20 vị đại đế tu luyện công pháp khác nhau. Loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Vân Sư Tụ rõ ràng là một người, không ngờ có đồng thời hơn 20 loại khí tức khác, giống như là hơn 20 vị đại đế hợp thể vậy. Điều này nói rõ, nàng tu luyện hơn 20 loại công pháp đế tọa khác nhau, trộn lẫn những công pháp này lại. Đây gần như là chuyện không thể nào làm được. Tần Mục trộn lẫn công pháp đế tọa sáng lập ra bá thể tam đăng công của riêng mình. Đây là thành tựu đáng quý. Mà dung hợp hơn 20 loại công pháp đế tọa, cho dù Tần Mục có thể tìm được nhiều công pháp như vậy, muốn dung hợp cũng vô cùng khó khăn. Nhưng Vân Sư Tụ lại làm được, hoặc nói là Đế Hậu Nương Nương làm được. Hai loại thần thông đáng sợ bạo phát, Tần Mục lập tức cảm giác được uy năng cuộn cuộn đánh thượng thông thiên đế của mình, khiến cho cái gọi là vạn đạo chí tôn đơn giản là không chịu nổi một đòn. Lan Hiên Thần Cung hỗn loạn, lập tức bị dọn sạch một mảng lớn, vô số cung điện lăn lộn bay đi. Tần Mục cũng bị đánh bay ra ngoài, những cung điện đều nện ở trên người của hắn, chèn ép hắn. Lực lượng kinh khủng kia của Vân Sơ Tụ thực sự có thể nói là vượt quá sức tưởng tượng. Trước kia, Tần Mục ở dưới công kích thần thông đạo thứ nhất của thiên đế của Yến Khắp Linh đã gặp phải tổn thương nặng nề. Hiện tại hắn lại nhận được cái đại đạo phù văn cổ thần thiên đế do đạo tổ nghiên cứu, lĩnh ngộ ra thần thông của thiên đế, không ngờ căn bản không ngăn cản được một đòn công pháp cảnh giới thiên đình. Vân Sư Tụ quát lớn, theo sát đó lao lên, thần thông lại một lần nữa bạo phát, cũng muốn khủng khiếp hơn vừa nãy. Nàng lạnh lùng nói, nam nhân đê tiện đều phải chết. Những cung điện và đá vỡ ép trên người Tần Mục bị chấn động thành bột mịn, từng tòa đại điện, từng cục đá lớn lần lượt nổ tung, hóa thành từng làn sương mù. Nữ nhân này không khống chế được, không ngờ lại khủng khiếp như vậy. Nhưng vào lúc này, một đường kiếm quang từ trong khói bụi bay ra, vù một tiếng xuyên qua thần thông của nàng. Trong phút chốc, kiếm quang đâm thủng bàn tay của Vân Sư Tụ, bàn tay của Vân Sư Tụ lại đập mạnh vào trên người của Tần Mục. Hai tiếng nổ truyền đến, thân thể của Tần Mục nổ tung, hóa thành một đám sương máu. Một tiếng nổ khác lại vang lên, kiếm quang đi qua mi tâm của Vân Sư Tụ. Bịch một tiếng, đầu của mỹ nhân này nổ tung, máu bắn ra vô cùng rực rỡ. Đám người Long Kỳ Lân, Tê Cửu Nghi vội vàng chạy như bay mà tới. Còn chưa đi tới trước mặt, bọn họ lại nhìn thấy máu sương mù tập trung, tạo lại thành thân thể của Tần Mục. Mà Vân Sư Tụ bị nổ chia năm xẻ bảy lúc này cũng đang hợp lại, tạo thành nữ tử kinh diễm mà không có gương mặt, ngay cả vết thương cũng biến mất rồi. Đám người Long Kỳ Lân, Tê Cửu Nghi vội vàng dừng bước lại, kinh ngạc không hiểu. Tần Mục thu kiếm cười hả hả, có chút tự đắc. Đế hậu nè, công pháp của ngươi đã để lộ rồi, thần thông cũng lộ ra hai chiêu rồi, vậy ta lại đổ chậu phân lại lên trên đầu của nương nương, cảm giác thế nào vậy? Sắc mặt của Vân Sư Tụ tái mét, đột nhiên nhoẻn miệng cười, quyến rũ động lòng người. Ngươi cũng bị ta làm phải lộ ra chuyện hồn phách của ngươi đã khôi phục, cũng không phải là người không hồn, chậu phân này lại cũng không nhỏ rồi. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, đột nhiên Tần Mục cười ha hả rồi nói. Lan Hiên Thần Cung đã kết thúc rồi, trạm kế tiếp chúng ta nên đi đâu đây? Vân Sư Tụ hoang hô một tiếng, tiến lên kéo cánh tay của hắn, ngửa đầu nhìn gương mặt của hắn, giọng ngọt ngấy, nói. Chúng ta đi tới chỗ Tổ Thần Dương đi, chỗ Tổ Thần Dương chơi cũng vui lắm. Tính cách của Vân Sư Tụ có chút quỷ dị, trong truyền thuyết đế hậu nương nương trời sinh lại có khí chất của mẫu nghi thiên hạ, nguyên mẫu phu nhân lại có tính cách hoạt bát hiếu động, thông minh cơ trí cổ quái. Tần Mục dẫn theo Vân Sư Tụ đi về phía đám người Vân Tiệm Ly và Tề Cửu Nghi, nhưng mà trong lòng lại dâng lên sóng to gió lớn. Vân Sư Tụ này có khả năng không phải là đế hậu nương nương, nàng có phải là nguyên mẫu phu nhân hay không vậy? Năm đó trong sự kiện đế hậu nương nương bị tập kích, nếu như người chết không phải là nguyên mẫu phu nhân mà là đế hậu nương nương thì... Thiên Tôn nè, trên gáy của ngươi nổi lên rất nhiều da gà đó. Vân Sư Tụ tò mò nhìn sau gáy của hắn, chợt phát hiện nên kinh ngạc nói. Trên gáy của ngươi còn chảy ra mồ hôi nữa, thiệt là cổ quái đó. Nàng vương bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp xoa xoa trán của Tần Mục, càng thêm kinh ngạc. Trán thì vẫn khô, Thiên Tôn nè, ngươi có bệnh. Ngươi mới có bệnh đó. Tần Mục giận dữ bỏ qua nữ nhân này, nhanh chóng đi tới bên cạnh mọi người, khẽ nói. Yên Nhi tỷ, đậu trên đầu vai của ta đi. Yên Nhi hóa thành tiểu thanh thước bay lên, rơi vào trên đầu vai của hắn. Tần Mục lúc này mới thở phào một cái. Bị Vân Sư Tụ cặp tay, hắn cảm giác là không được tự nhiên. Nữ tử này có tính cách quỷ dị, vui buồn bất chợt, mới vừa rồi còn đánh sống chết nữa, hiện tại lại ngọt ngào đến ngây người như vậy. Hắn không biết được ý tưởng thực sự của Vân Sư Tụ. Vân Sư Tụ kéo hắn khiến cho hắn cảm giác được như là bị rắn độc quấn quanh. Yên Nhi đứng ở đầu vai của hắn mới có thể khiến cho hắn thoáng yên tâm hơn. Yên Nhi tò mò nhìn sau gáy của hắn, thầm nghĩ. Lúc trước công tử không khẩn trương, như thế nào hiện tại lại bắt đầu khẩn trương rồi? Nhưng mà vẫn có một điểm đáng ngờ nha. Ta chiêu hồn cho đế hậu nương nương, phát hiện đế hậu chưa chết. Hơn nữa càng cổ quái chính là bên trong quan tài kính, nguyên mẫu phu nhân đã từ cái xác chết dùng dậy một lần, bị đại sư huynh Ngụy Tùy Phong trấn áp xuống rồi. Như vậy Vân Sư Tụ này rốt cuộc là ai? Nếu như nàng là đế hậu, tính cách này cũng quá khác biệt rồi. Hay nói hiện tại mới là thiên tính của nàng ta sao? Đám người Vân Tiệm Ly và Tề Cửu Nghi đặc biệt đề phòng Vân Sư Tụ, cho dù vẫn nho nhã lễ độ như trước đây, nhưng mà cũng không dám thân thiết quá đáng gì. Chỉ có Tần Mục thì vẫn thản nhiên, quan hệ giữa hắn cùng Vân Sư Tụ thậm chí còn muốn thân thiết hơn trước nữa. Hai người ở phía trước vừa nói vừa cười, đi về phía tổ vương cung của tổ thần vương mà đi. Sao, họ thần kia muốn tới chỗ của ta hả? Người này chẳng lẽ không biết ta muốn giết hắn sao chứ, còn dám tự mình tới đây chịu chết nữa. Chẳng lẽ cho rằng đến tổ vương cung của ta, ta lại không dám hạ thủ sao chứ? Thiên Tông thật sự muốn giết hắn hả? Đại Nhật Tinh Quân hỏi. Đại Nhật Tinh Quân này cũng không phải cái vị Đại Nhật Tinh Quân trong cổ thần kia. Cổ thần Đại Nhật Tinh Quân bởi vì biết được quá nhiều, bị bắn một cái mũi tên từ phía sau lưng, đã ngã xuống từ thời Đại Long Hán rồi. Hiện tại, Đại Nhật Tinh Quân này là một vị thần chỉ của thời Đại Thượng Hoàng, là Đan Phượng Lai, gã bái nhập tổ thần Vương Môn Hạ, nhận trọng trách, làm đại tướng trên thiên định, thống lĩnh chu thiên tinh đấu. Ở trong bán thần, tổ thần Vương sở dĩ có thể có địa vị ngang hàng cùng Hậu Thiên Tung, Lan Hiên Thần Hoàng, chính bởi vì gã là nhi tử của thiên công, có thể khống chế chu thiên tinh đấu. Phần lớn chính thần tinh đấu đều phải nghe theo sự điều động của gã. Đương nhiên sẽ không giết hắn rồi. Tổ thần Vương cười ha hả rồi nói. Ngươi cho rằng ta thật sự bị ngu hay sao vậy? Nếu như ta thật sự là ngu, còn có thể đi đến địa vị hiện tại sao? Có đôi khi cố ý liều lĩnh một chút chưa chắc đó là chuyện xấu gì. Nói ví dụ như sự kiện Giao Trì vậy, 10 thiên tôn đều tới, đều che khuất gương mặt, làm cho không người nào có thể phân biệt được bọn họ là ai. Chính người bọn họ nghi ngờ lẫn nhau, duy nhất chỉ có ta đã lộ rõ hình dáng. Chính người bọn họ nghi ngờ đề phòng lẫn nhau, duy nhất chỉ có không nghi ngờ một kẻ mãn phu là ta đây. Gã chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Một thiên tôn đưa tới cửa chờ ta giết, ta sẽ không động hắn đâu. Hắn không phải là kẻ địch của ta, ít nhất bây giờ còn không phải. Hắn tuy có danh hiệu một thiên tôn, nhưng hiện nay hắn chỉ là một nhân vật nhỏ có chút danh vọng. Giết hắn ngược lại sẽ chọc cho toàn thương tanh tưởi mà thôi. Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai cực kỳ bội phục, khen. Thiên Tùng thánh minh, như vậy một thiên tùng đi tới tổ dương cung ta, chúng ta nên ứng phó như thế nào đây? Tổ thần vương mới nói. Một thiên tùng thật ra có thực chất không tệ, khi ta ở Đại Hắc Thiên đã từng cùng hắn giao đấu rồi, ta sử dụng chính là vũ khí mạnh nhất, vận dụng cảnh giới thần kiều, hắn lại có thể địch nổi ta. Cho dù ta vận dụng đạo cảnh 28 tầng trời cũng không có thể bắt hắn được, ngược lại bị hắn giết chết phần thân ngự thiên tùng. Cho nên ngươi quản tốt đệ tử môn hạ, không nên gây xích mích với hắn à. Ngươi cứ nói ta không có ở đây, bảo các đệ tử đối với hắn lễ độ cung kính, không nên để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào thiêu dạch chuyện. Phải đối với hắn giống như là đối với thiên tôn chân chính vậy. Hắn ở chỗ này của ta không chiếm được bất kỳ lợi ích nào cũng sẽ rút lui mà thôi. Đại Nhật Tinh Quân Đan Phượng Lai cúi người nói vâng, sau đó nói tiếp. Đệ tử đi vào nghênh đón vậy. Tổ thần vương gọi gã, nói. Còn có một chuyện nữa, đề phòng có người lén vào tổ dương cung ám sát hắn. Hắn ở trong Lăng Hiên Thần Cung đã bị ám sát, khẳng định vẫn có người tới giết hắn. Đừng để cho người xa cơ thất thế này chết ở chỗ của ta đó. Đan Phượng Lai rời đi, dẫn người nghênh đón Tần Mục. Tần Mục nhìn cái vị tinh quân này, cười nói. Đại Nhật Tinh Quân nè, một trận năm đó ta vẫn còn nhớ rõ đó, ta thiếu chút nữa chết ở trong tay của tinh quân rồi. Đan Phượng Lai cười nói. Năm đó không biết là một thiên tôn, hơn nữa ta cũng để lại đường sống mà, chỉ phát động phân thân và hỏa nha quân chặn giết xích minh dư tộc, vẫn chưa tính là đối thủ của thiên tôn. Một thiên tôn nè, lão sư không ở đây, giảng bối thay thế lão sư làm tròn chức trách của chủ nhà, mời. Tần Mục đi theo bọn họ vào tổ vương cung, cười nói. Điểm đó trong giao trị, ta gặp được người tương tự với tinh quân có ý định giết ta, người đó rất lợi hại đó, phân thân rất nhiều, hóa thân thành một đàn tam thúc kim ô, bay sát mặt biển đó. Đan Phượng Lai cười ha hả. Người tu luyện Đại Nhật Pháp Môn nhiều tới mức đếm không xuể mà, sao có thể là ta được, thiên tôn nói chơi rồi. Ờ ha, vậy cũng phải. Khí tức của từng một uể oải, liên tục ho khan vài tiếng. Hắn liếc nhìn về phía những sư đệ sư muội của Đại Nhật Tinh Quân, chỉ thấy những đệ tử này của tổ thượng vương, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tỏ ra yếu kém, đối với hắn làm như không thấy vậy. Đan Phượng Lai ân cần nói. Thân thể của thiên tôn không tốt hả? Tần Mục hình như là có chút thất thần, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, sắc mặt thoáng biến đổi, lấy ra mấy viên linh đan run rẩy ăn vào. Sau khi dược lực tản ra, lúc này hắn mới thở hắt ra một hơi, than thở. Ta không hồn không phách mà, dựa vào thần thức bảo toàn tính mạng, nếu mà thần thức tan ra cũng sẽ chết rồi. Lần này tới thiên đình á, chẳng qua là trở lại chốn cũ gặp lại người quen cũ mà thôi. Dứt lời, hắn lặng lẽ liếc nhìn những đệ tử tổ thần vương trẻ tuổi khí thịnh này. Những người trẻ tuổi kia tính nết tốt tới bất ngờ, trên mặt đều tươi cười. Đan Phượng Lai càng thêm quan tâm, nói. thân thể của Thiên Tôn mang bệnh nhẹ, nhưng mà các nhân tử của Thiên Tướng mà, xem ra bệnh này lúc tốt lúc xấu, ngược lại là căn bệnh khó xử lý đó. Ta nghe nói Thiên Tôn ở trong Lan Hiên Thần Cung, đại sát bốn phương rất lợi hại, có thể thấy được lúc đó là bệnh tốt rồi. Dứt lời gã cười ha hả, Tần Mục cũng cười ha hả, trung khí mười phần. Trong lòng của Đan Phượng Lai thầm hừ lạnh. Người này không biết xấu hổ mà, tự nhiên mặt cũng không đỏ mà. Gã cũng vô cùng khâm phục đối với da mặt của Tần Mục. Gã phân phó các sư đệ sư muội: các ngươi hậu hạ Thiên Tôn cho tốt, ta triệu tập cường giả qua bảo vệ cho sự an nguy của Thiên Tôn. Mọi người vâng dạ, sau đó dẫn đám người Tần Mục đi xem cảnh sắc thịnh vượng của Tổ Vương Cung. Đan Phượng Lai lập tức điều động thần ma bên trong Tổ Vương Cung, ở trên trời bày thiên la, trên mặt đất thì bố trí địa la để tránh có người đến đây tập kích, giá họa cho Tổ Thần Vương. Đợi cho tới khi gã bố trí thỏa đáng, gã lại đi tìm Tần Mục. Một đệ tử nói cho gã biết: sư huynh à, Mục Thiên Tôn muốn mở đàn giảng pháp ở Lâm Uyên Đại truyền thụ thần thông đạo pháp, những sư huynh đệ kia đều chạy đi tới đó đó. Mở đàn giảng pháp ở Lâm Uyên Đài sao? Trong hồ lô của người này rốt cuộc đang bán thuốc gì vậy chứ? Đan Phượng Lai vội vàng chạy tới Lâm Uyên Đài, chỉ thấy xung quanh Lâm Uyên Đài đông nghịch, tất cả đều là đệ tử của Tổ Vương Cung. Bọn họ ngồi ở dưới đài lắng nghe người ở trên đài truyền đạo. Cho nên mới phải đổi pháp, phế bỏ thần kiều thần tàng, mở ra thiên hạ thần tàng. Thiên hạ thần tàng mới là chính thống. Các ngươi nhìn đi, các ngươi ai ở cùng cảnh giới mà có thể là đối thủ của ta chứ? Cũng không phải là bởi vì ta là một thiên tôn lại mạnh hơn các ngươi. Lý do ta mạnh như vậy cũng bởi vì ta mở ra thiên hạ thần tàng. Ta dạy cho các ngươi là thứ mà Tổ Thiên Tôn không dạy các ngươi. Hiện tại ta tới giảng dạy các ngươi biết làm thế nào để cảm ngộ lực lượng thiên hạ. Đan Phượng Lai nghe đến đó có chút không hiểu. Vị ung thần này thật sự ở đây truyền đạo giảng pháp hả? Chỉ là có chút điên cuồng, còn nói ra những lời vô lý cải cách phế bỏ thần kiều. Lại nghe thử xem hắn nói khoác như thế nào đi. Ta chỉ cần đề phòng xung quanh để tránh có kẻ thù bên ngoài lẫn vào mưu hại hắn mà thôi. Tay của gã lấy ra một cái bình, mở ra nắp bình, nhẹ nhàng đảo một cái. Chỉ thấy trong bình có vô số hòn bi có kích thước bằng đầu ngón tay hạ xuống. Những hòn bi đón gió lại lớn lên, bay lên trên không trung, hóa thành từng vòng ánh sáng mặt trời chói mắt. Trong mặt trời bay ra từng con tam túc kim ô, lưng cổng mặt trời, bay lên trên không trung. Những kim ô này có thực lực cường đại, chúng vỗ cánh mở ra không gian mà chui vào, ẩn nấp ở sâu bên trong không gian, quan sát tất cả động tĩnh nhỏ nhất. Đan Phượng Lai là đứng ở trên đỉnh núi cách đó không xa, tất cả cảnh tượng tam túc kim ô thấy đều sẽ phản ánh rõ ràng ở trong đầu của gã. Lại thêm trên trời dưới đất đã bày ra thiên la địa võng, Tổ Vương Cung giống như là giang sơn vững bền, bất kỳ kẻ nào lén vào cũng không thể lừa gạt được gã. Gã đề phòng xung quanh, bên tai nghe thấy giọng của Tần Mục truyền đến, cho dù gã là vô tình nghe được cũng thấy say mê, thầm nghĩ: ung thần này quả thật có vài phần cách nhìn độc đáo mà. Pháp môn này của hắn cảm ngộ lực thiên hạ, mở ra thiên hạ thần tàng, quả thực là có thể thực hiện được. Nếu mà thiên phú đủ cao, thực sự có thể mở ra thiên hạ thần tàng. Nhưng mà trước lúc đó cần phải phế bỏ thần kiều thần tàng trước, không tốt rồi. Đột nhiên tâm thần của gã đại loạn, trên trán có mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống. Việc lớn không xong rồi, pháp môn của hắn là cần phải phế bỏ thần kiều thần tàng. Hắn ở đây truyền đạo là muốn diệt đạo chính thống của Tổ Vương Cung ta rồi. Gã phi thân lên, lớn tiếng quát: Mục Thiên Tôn dùng tà thuyết mê hoặc người khác, không ai được nghe nữa. Giọng nói của hắn lớn tới cực điểm, thoáng cái át cả giọng nói của Tần Mục. Tần Mục cười ha hả, đứng dậy, thản nhiên nói: Vì sao Tinh Quân lại nói vậy chứ? Công pháp của ta thế nào lại là tà thuyết mê hoặc người khác được? Sắc mặt của Đan Phượng Lai tái mét, bay tới Lâm Uyên Đài, quát: Mục Thiên Tôn chính là kẻ đứng đầu phản tạc hại giới, yêu nghiệt cải cách. Hắn dạy cho các ngươi là yêu pháp, tà pháp không được nghe. Quên hết lời của hắn đi, ai dám tu luyện, ta lập tức giết chết người đó. Dưới Lâm Uyên Đài, các đệ tử Tổ Vương Cung đông nghịch nghịch. Vừa nghe gã nói như vậy, tất cả đều ngơ ngác nhìn nhau. Chẳng biết tại sao Đại Nhật Tinh Quân đột nhiên trở nên nghiêm khắc như vậy. Một thiếu niên mới cười nói: Sư huynh à, ta cảm thấy thiên hạ thần tàng của Mục Thiên Tôn đúng là có thể thực hiện được á. Nếu mà có thể hủy bỏ thần kiệu mở ra thiên hạ, ở cảnh giới tương đồng, thực lực của chúng ta chỉ sợ tăng lên gấp 4-5 lần so với lúc trước á nha. Gã còn chưa kịp nói xong, Đan Phượng Lai giơ tay lên chụp tới. Người thiếu niên kia không tự chủ được mà bay lên, rơi vào trong tay của gã, bị gã nắm lấy cổ. Ta nói như thế nào, đây là tà pháp, yêu pháp. Đan Phượng Lai ném mạnh một cái, khiến người thiếu niên kia ngã trên mặt đất. Trong miệng của người thiếu niên kia phun ra máu tươi, không biết gãy bao nhiêu cái xương. Đan Phượng Lai đang muốn tiếp tục nói, đột nhiên trên bầu trời có từng vết máu chảy ra. Sắc mặt của gã biến đổi kịch liệt. Gã biết có người lẻn vào sâu bên trong không gian tổ vương cung, giết chết phân thân của mình. Trên bầu trời máu chảy càng lúc càng nhiều, tốc độ phân thân của gã chết càng lúc càng nhanh, nhưng mà gã thậm chí lại không thể nhìn thấy được kẻ địch kia là ai cả. Người tới là tồn tại cảnh giới đế tọa, thậm chí nói không chừng là một vị thiên tôn. Trên trán của Đan Phượng Lai xuất hiện mồ hôi lạnh, nhưng vào lúc này trên bầu trời có ánh sáng phun mạnh ra ngoài. Thân thể to lớn của Tổ Thần Vương xuất hiện ở giữa không trung, trầm giọng nói. Môn Thiên Tôn, có người tới đây giết ngươi rồi. Tổ Dương Cung không phải là chỗ để cho ngươi ở lại lâu rồi. Vẫn mong đạo huynh nhanh chóng rời đi. Ta thay đạo huynh ngăn cản thích khách vậy. Tần Mục Chào nói. Thượng Dương, lần đầu gặp mặt, làm gì có đạo lý lại đuổi khách vậy chứ? Tổ Thần Vương trả lễ, thấp hơn nửa tay, tỏ ra vẻ địa vị của mình thấp hơn so với Tần Mục, nói. Kẻ địch mạnh xâm nhập, ta rất khó bảo vệ được đạo huynh chu toàn. Đạo huynh mau chóng rời đi, để tránh bản thân gặp phải bất trắc gì, cũng sẽ liên lụy đến Tổ Dương Cung ta nữa. Phượng Lai, tiễn khách. Sắc mặt của Đan Phượng Lai tái mét, giơ tay lên, nói. Thiên Tông, mày. Tần Mục cùng mọi người đứng dậy rời đi. Đan Phượng Lai dẫn đám người Tần Mục ra khỏi Tổ Vương Cung, sắc mặt vẫn tái mét, cười lạnh nói. Một Thiên Tôn nè, không phải là Tổ Dương Cung ta muốn đuổi ngươi đi, mà thực sự là có kẻ thù bên ngoài xâm nhập, ý định giết ngươi, hãm hại Tổ Dương Cung ta đó. Tần Mục đa tạ, nói lời đầy ẩn ý. Tinh Quân nè, làm sao ngươi biết kẻ thù bên ngoài xâm nhập vậy? Có lẽ là kẻ địch bên trong cũng không chừng đó. Đan Phượng Lai hơi ngẩng người ra, nhìn theo bóng dáng của hắn đi xa. Đột nhiên bản thân tỉnh ngộ lại, lập tức quay về Tổ Vương Cung, trực tiếp chạy về phía Lâm Uyên Đài. Gã còn chưa vọt tới Lâm Uyên Đài lại nhìn thấy được mấy bộ thi thể. Đó là thi thể sư đệ sư muội của gã. Trong lòng Đan Phượng Lai rung lên, điên cuồng xông về phía trước. Dọc đường đi gã nhìn thấy thi thể càng lúc càng nhiều. Khi đến trên Lâm Uyên Đài, chỉ thấy những sư đệ sư muội vừa mới ở đây nghe giảng, bao gồm cả người thiếu niên bị gã ném xuống, gãy mấy cái xương cũng chết ở nơi đó rồi. Tổ Thượng Vương thì đang đứng yên ở trên Lâm Uyên Đài, lặng lẽ nhìn gã. Đan Phượng Lai cảm thấy tay chân lạnh lẽo, trong cổ họng phát ra tiếng gào thét giống như giả thú. Tổ Thượng Vương là Tổ Thiên Tôn trong 10 Thiên Tôn, những người này đều là đệ tử của gã. Đệ tử của gã rất nhiều, khắp thiên hạ đều có, nhưng Tổ Thượng Vương không có nhiều tinh lực đi dạy nhiều đệ tử như vậy. Bởi vậy việc dạy dỗ những sư đệ sư muội này đều là do Đan Phượng Lai làm. Đan Phượng Lai đối với bọn họ có ơn thầy, bọn họ đối với Đan Phượng Lai cũng vô cùng kính trọng. Thứ tình cảm này người bình thường khó có thể tưởng tượng được. Tổ Vương Cung, nhiều sư đệ sư muội như vậy đều chết ở chỗ này, lòng của gã đau như là đau cắt, nhưng vẫn cố gắng ép xuống một tiếng gào thét này, nuốt về trong bụng. Ánh mắt của Tổ Thượng Vương rơi vào trên người của gã, không nhẹ không nặng, nói. Một Thiên Tôn làm nhiều việc ác, nhưng lúc ta không ở trong cung, giết hơn 200 vị đệ tử của ta. Đồ nhi Phượng Lai của ta tận mắt nhìn thấy, có phải vậy không? Phượng Lai. Đan Phượng Lai cúi người, chết lặng nói. Đúng là như vậy, đệ tử tận mắt nhìn thấy. Tổ Thượng Vương thỏa mãn khẽ gật đầu, từ trên Lâm Uyên Đài đi xuống, vỗ nhẹ vào đầu vai gã, nói. Loại chuyện cải cách này là đại nghịch bất đạo, ngươi cũng nghe được một ít về thiên hạ thường tàn. Nhưng tu vi của ngươi đã rất cao rồi, ta tin tưởng ngươi biết lợi cùng hại, sẽ không làm bậy. Đan Phượng Lai nói vâng, đờ đẫn. Đệ tử hiểu rõ, cải cách trái lại phương pháp của Tổ Tông, đại nghịch bất đạo. Đệ tử căm thù loại hành vi vô sĩ này đến tận xương tủy, hận không thể mau chóng loại trừ. Tổ Thượng Vương đi lướt qua bên cạnh của gã, thản nhiên nói. Một Thiên Tôn, người này gây tai họa cho Lăng Hiên Thần Hoàng, sau đó lại tới gây tai họa cho ta. Hắn chuẩn bị lại gây họa cho Thiên Tôn nào tiếp theo đây? Tiểu tử này đi tới thiên đình, rất nhiều người đều sẽ cho rằng hắn phải chết không thể nghi ngờ. Để không nghĩ đến hắn trái lại càng lúc càng phát triển. Phượng Lai, dàn xếp cho những sư đệ sư muội hộ thưởng cho người nhà của bọn họ đi. Đệ tử tuân chỉ. Đan Phượng Lai ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng dáng của gã đi xa, trong lòng thầm nói. Các sư đệ sư muội chết là bởi vì một Thiên Tôn. Nếu hắn không truyền pháp, không nói đạo, sư tôn căn bản sẽ không giết chết bọn họ rồi. Một Thiên Tôn, ta chỉ người thâm cừu đại hận, không đổi trời chung. Gã không dám ghi hận Tổ Thần Vương, loại thù hận này chỉ có thể đổ lên trên đầu của Tần Mục mà thôi. Một Thiên Tôn nè, Hồng Thiên Tôn bế quan tìm tu rồi, Hồng Thiên Cung đã phong cung, không tiếp khách nữa đó. Vân Sư Tụ dẫn theo đám người Tần Mục đi tới Hồng Thiên Cung, thần chỉ canh cửa cung ấy nấy, nói. Chuyện Thiên Tôn tới cửa thăm viếng, chờ sau khi Hồng Thiên Tôn xuất quan, tiểu thần sẽ bẩm báo cho Hồng Thiên Tôn biết được nha. Hồng Thiên Tôn tất nhiên sẽ tới thăm đáp lễ rồi. Mục Thiên Tôn mời trở về cho nha. Đám người Tần Mục chỉ đành phải rời đi. Vân Sơ Tụ lại dẫn bọn họ tới phủ đệ Hiểu Thiên Tôn, câu trả lời cũng như vậy. Bọn họ đi tới Hỏa Thiên Tôn Thiên Cung, thường chỉ canh cửa nói như vậy. Thái hư của động tĩnh khác thường, Hỏa Thiên Tôn dẫn theo các đệ tử dân du thái hư kiểm tra nguyên nhân, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về nữa. Bọn họ đến chỗ Hiểu Thiên Tôn, có thần nhân nói. Hiểu Thiên Tôn cùng Hỏa Thiên Tôn dẫn theo đệ tử dân du thái hư không ở trong cung, một Thiên Tôn mời trở về cho nghe. Vân Sơ Tụ thở dài, buồn bực nói. Lẽ nào tất cả Thiên Tôn đều đi ra ngoài sao? Ánh mắt của Vân Tiệm Ly chớp động, cười nói. Không bằng đi tới chỗ của Nghiên Thiên Tôn, Tường Thiên Tôn xem thử đi. Vân Sư Tụ liếc mắt nhìn hắn một cái, cười ngọt ngào nói. Cha nè, ca quên rồi sao? Hai vị Thiên Tôn này là Thiên Phi, ở lại trong hậu cung. Chúng ta làm sao có thể nhìn thấy các nàng chứ? Không bằng đi thăm hỏi Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn chẳng lẽ cũng ra khỏi cửa sao chứ? Vân Tiệm Ly cười không nói, thầm nghĩ. Nàng này rốt cuộc là vị Thiên Tôn nào chứ? Trong 10 Thiên Tôn của Thiên Đình, ngoại trừ Tượng Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn ra, còn có Cung Thiên Tôn cùng Hư Thiên Tôn là nữ tử. Nhưng vì hai vị Thiên Tôn này cũng trốn không gặp, không biết chân thân của Vân Sơ Tụ rốt cuộc là người nào, có khả năng biến thành nam nhân của tỷ muội đế hậu hay không đây? Tần Mục nói. Không đi gặp Hậu Thiên Tôn đâu, giữa ta và hắn có chút mâu thuẫn, đôi bên bất hòa, đi tới hắn cũng đuổi ta ra khỏi cửa thôi. Nghe nói đạo tổ trở về Thiên Đình rồi, vậy đi một chuyến tới đạo môn Thiên Đình thăm hỏi lão đạo nhân này chút vậy. Vân Sơ Tụ e sợ thiên hạ không loạn, nhưng mà khi Tần Mục nói đi gặp đạo tổ, nàng lại không có mấy hăng hái nữa. Mục đích của Tần Mục chính là đi tới gặp đạo tổ, chỉ là không nghĩ đến sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy, khiến Lan Hiên Thần Cung và Tổ Vương Cung huyên náo đến mức lòng trời lỡ đất. Thiên tôn khác cũng trốn không gặp hắn. Tuy nhiên hắn đi đạo môn Thiên Đình thăm hỏi đạo tổ cũng sẽ không có vẻ gì đột ngột nữa. Đạo môn Thiên Đình, đạo môn hình như cũng không nghĩ tới Tần Mục lại tự nhiên tới thăm hỏi. Cho nên lão đạo nhân và thủ vệ thần thú canh giữ sơn môn ngơ ngác nhìn đám người Tần Mục đi tới. Mãi đến khi đi tới trước cửa, bọn họ mới hồi phục lại tinh thần, vội vàng chạy về đạo môn đi báo tin. Không lâu sau, một lão đạo nhân dẫn đầu rất nhiều đệ tử đạo môn tiến lên nghênh đón, nhận tội, nói. Thiên Tôn từ xa tới không ra ngoài nghênh đón, mong Thiên Tôn thứ tội. Tần Mục quan sát cái lão đạo nhân này, đây cũng không phải là lão đạo tổ mà hắn nhìn thấy ở thời kỳ Long Hán. Tuy nhiên nghe giọng nói của lão đạo nhân này, chắc hẳn là lão đạo đã đi cùng Hỏa Thiên Tôn vào thủ tàng cát rồi. Thiên Tôn, vị này chính là đạo chủ đạo môn. Vân Tiệm Ly nhắc nhở. Đạo tổ có ở đây không vậy? Tần Mục mới hỏi. Thiên Đình đạo chủ vội vàng nói. Đạo tổ nửa ngày trước đã trở về đạo môn rồi, đang bế quan. Nếu không ngày khác Thiên Tôn trở lại ha. Tần Mục cười nói. Không sao đâu, ta có thể chờ hắn xuất quan mà. Thiên Đình đạo chủ bất đắc dĩ chỉ đành phải mời hắn vào núi. Đạo môn Thiên Đình có đất đai cực kỳ rộng lớn, so với đạo môn Duyên Khang phải xa hoa không biết bao nhiêu lần. Đó là một tòa thiên cung, là Ngọc Thanh Thiên Cung. Lâm Hiền đạo chủ quản lý đạo môn, mặc dù Côn Lôn Cảnh đều thuộc về địa bàn của đạo môn, nhưng mà đạo môn chỉ chiếm một đỉnh núi trong đó, vài tòa đạo quan không có điện nhang gì. Nhưng đạo môn Thiên Đình lại hết sức xa hoa, cung điện đền đài tráng lệ, nghìn lâu vạn cát. Đạo nhân ở đây cũng không phải toàn thân đạo bào giản dị, bọn họ mặc trang phục xa hoa, không có trang phục của đạo nhân, thậm chí còn có người hầu hỗ trợ, hầu hạ cuộc sống hàng ngày. Thực ra tiến vào đạo môn Thiên Đình cũng không phải là đạo sĩ là người tu đạo, có rất ít người muốn làm. Đệ tử trong đạo môn Thiên Đình chỉ là đến đây học tập công pháp và thuật số của đạo môn, trở thành một nơi học tập đạo pháp thần thông. Mà đối với giáo pháp bên trong đạo môn, bọn họ lại hoàn toàn không quan tâm. Bọn họ cũng không phải là đạo sĩ chân chính, mà là quyền quý của Thiên Đình đưa hậu nhân của mình đưa đến nơi đây mạ vàng. Ngược lại, đạo môn ở Duyên Khang thì lại vẫn giữ lại cái giáo pháp được xác định từ lúc đạo tổ sáng lập ra đạo môn, đồng thời dốc hết sức tuân thủ. Bất luận là lão đạo chủ lúc trước hay là Lâm Hiên đạo chủ hiện tại đều làm thực sự là không tệ. Đương nhiên trong đạo môn Thiên Đình cũng có một vài đạo nhân mặc đạo bào, tiên phong đạo cốt, chỉ là số lượng thực sự là quá ít. Trên đường Tần Mục đi tới, hắn vô cùng xúc động. Hòa thượng có hòa thượng thực và hòa thượng giả, đạo sĩ cũng có đạo sĩ chân chính và đạo sĩ giả. Nếu chỉ là choàng một cái áo khoác, ở bên trong không có tu dưỡng, cũng chẳng qua là lừa gạt người mà thôi. Đạo môn chân truyền không ở trong Thiên Đình này. Không trách được đạo tổ cũng không thường xuyên trở lại đạo môn mà. Tần Mục nhìn một ít nam nữ trẻ tuổi mặc tiên y đầy khí thế mà thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, một đạo nhân vội vàng chạy tới, nhìn về phía Thiên Đình đạo chủ, khẽ nói vài câu. Thiên Đình đạo chủ khẽ gật đầu, cười nói. Thiên Tôn nè, mấy vị ở đạo tổ xuất quan rồi, nghe nói Thiên Tôn tới hỏi thăm, ngài lệnh cho ta mời các vị qua, xin mời đi theo ta nha. Trong lòng Tần Mục vui mừng, đi theo gã về phía trước, mọi người đi theo ở phía sau. Vân Sư Tụ mới cười nói. Một Thiên Tôn đi vào thăm hỏi các vị Thiên Tôn, bất kể Thiên Tôn nào cũng không dám tiếp kiến cả. Đạo tổ ngược lại thật là lớn mật mà, cũng dám gặp một Thiên Tôn nữa chứ. Đạo chủ Thiên Đình vội vàng cười theo mà nói. Đạo tổ chỉ là đạo tổ của đạo môn ta thôi, sao dám đặt ngang hàng với Thiên Tôn được chứ. Thiên Tôn tới chơi, đạo tổ sao không dám gặp chứ. Bọn họ đi tới chính điện của đạo môn. Chính điện này là vị trí lăng tiêu điện của đạo môn Ngọc Thanh Thiên Cung, chỉ là không xây dựng theo bố cục của lăng tiêu điện. Ngược lại, chính điện này bất ngờ giản dị, chỉ là một nhà cỏ dựng thành đạo quan, có phạm vi khoảng 6-7 trượng. Trước cửa cũng không có thần thú gì trấn thủ. Tần Mục nhìn thấy được trên thềm đá trước cửa có hai con cốc, một trái một phải ngồi xổm. Hai con cốc này hình như là có linh tính, nghe được tiếng bước chân. Con mắt từ trong đầu nhổ ra, lại từ từ nâng mi mắt lên, liếc mắt nhìn bọn họ kêu oa một tiếng. Sau đó hai con cốc lại thu mắt vào trong đầu. Yên Nhi từ đầu vai của Tần Mục nhảy xuống, mỏ chim mổ một cái vào đầu của một con cốc trong đó. Con cốc này lại lộ ra hai con mắt, chậm rãi nói. Chuyện gì? Biết nói sao? Yên Nhi bị dọa cho giật mình, nhảy về phía sau ra hai bước, cảnh giác nói. Các ngươi là yêu quái hả? Con cốc này nhướng mí mắt lên, không vui. Vì không phải cũng có thể nói được sao chứ? Ta không giống với ngươi, ta là bán thần, ngươi là cốc. Yên Nhi sôi nổi tiến lên, cười nói. Ngươi nếu như là cốc loại bình thường thì không thể nói chuyện, trừ khi ngươi tu luyện thành yêu tinh. Ta là đạo, cũng không phải là cốc, tất nhiên là biết nói rồi. Yên Nhi hết sức kinh ngạc, đầu lớn của Long Kỳ Lân tiến đến trước mặt, hiếu kỳ nói. Ngươi là đạo hả? Ai nói cho ngươi biết vậy? Lão đạo sĩ nói đó. Con cốc này lộ ra vẻ mặt nghiêm túc nói. Hắn nói đạo là con cốc, hắn muốn cầu đạo, muốn cầu cạnh chúng ta, lại mang chúng ta tới cho hắn thêm mặt mũi. Các ngươi không hiểu thì lui ra đi. Yên Nhi và Long Kỳ Lân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tần Mục theo Thiên Đình đạo chủ đi vào trong miếu nhỏ đổ nát. Đạo chủ Thiên Đình xoay người, nhìn về phía đám người Vân Tiệm Ly và Tề Cửu Nghi, cười làm lành, nói. Mấy vị đạo tổ chỉ gặp Thiên Tôn, dân sinh các vị dừng bước lại. Vân Tiệm Ly và Tề Cửu Nghi vội vàng nói. Không dám, đạo chủ xin cứ tự nhiên. Bọn họ đều biết đạo chủ của đạo môn Thiên Đình, cho dù nhìn như là một lão đạo sĩ cúi đầu khom lưng không có chủ kiến, nhưng mà thực lực sâu không lường được, là tồn tại gần với đạo tổ trong đạo môn. Chỉ là Vân Sơ Tụ có chút không vui, nàng muốn đi theo nghe thử đạo tổ và Tần Mục nói cái gì. Nhưng mà đạo chủ Thiên Đình canh giữ ở bên trong cửa, mặt tươi cười, rõ ràng ngoại trừ Tần Mục ra không có dự định để cho bất kỳ kẻ nào tiến vào trong cả. Bọn đạo nhân lôi thôi thần thần bí bí, lén lén lúc lúc, rốt cuộc muốn làm cái gì chứ? Vân Sư Tụ hừ lạnh một tiếng. Tần Mục đi vào nhà cỏ, lại thấy một lão đạo nhân lôi thôi lết thiết ngồi ở dưới thanh đăng. Nhìn thấy hắn tới, lão đạo nhân này đứng dậy, cười nói. Một Thiên Tôn mà đã lâu không gặp rồi. Tần Mục cười nói. Đã lâu không gặp rồi. Lão đạo nhân nhổ trăm gỗ xuống, gạt gạt bước đèn, cười nói. Nhiều người lai tạp, Thiên Tôn cùng ta đi vào trong đèn thảo luận rồi nói chuyện à. Ngọn đèn nổ tung thành một cái đóa hoa đèn, ánh sáng chói mắt, tia sáng kia khôi phục lại giống như lúc ban đầu. Lão đạo nhân cùng Tần Mục lại biến mất không thấy bóng dáng. Đợi đến khi tầm mắt của Tần Mục khôi phục lại, chỉ thấy bọn họ đã đi tới trong một chư thiên bên trong bức đèn. Có thể thấy lối vào của chư thiên này là dạng một ngọn lửa hình cái đèn tuyệt đẹp. Chỉ là ngọn lửa này cao tới vạn trượng, vô cùng kinh người. Đạo tổ lại đứng ở bên cạnh của hắn, ung dung nói. Thời kiếp của Duyên Khang bạo phát, cải cách Duyên Khang gián đoạn, một Thiên Tôn vào Thiên Đình, lão đạo nghe được tin tức đấy lại vội vàng trở về, dự định hỗ trợ, trả lại ân nghĩa năm đó. Không ngờ Thiên Tôn có thủ đoạn hơn người, tự nhiên lại hóa giải được nguy cơ của bản thân mình. Chỉ là Thiên Tôn xử sự khó tranh khỏi quá đáng. Thiên Tôn người nhiễu loạn Thiên Đình, có biết bởi vì hành động của ngươi mà Thiên Đình chết bao nhiêu người, chết bao nhiêu thần ma hay không vậy chứ? Tần Mục cười lạnh một tiếng rồi nói. Đạo tổ tự bi, có biết trong tay kiếp của Duyên Khang chết bao nhiêu người hay không vậy? 10 người không còn lại một, mấy trăm vạn mạng người tan thành mây khối đó. Đạo tổ có từng đồng tình cho bọn họ chưa vậy? Đạo tổ thở dài. Ôi, duyên khăn tai kiếp bạo phát ta cũng không thể tránh được mà. Đạo môn tôn trọng vô vi, song thấy đạo hiện nay, vô vi là sẽ có người chết thôi. Ngươi không thể cứu chúng sinh trong thiên hạ, lại bởi vì ta nhiễu loạn thiên đình, chết một ít đệ tử của thiên tôn thôi mà trách cứ ta hay sao vậy? Không dám. Chỉ có điều hoa cỏ cây cối đều có tính mạng mà. Ngu muội dối trá mà thôi. Đạo tổ nè, ngươi giúp đỡ thiên đình nghiên cứu đại đạo thần thông cổ thần, vì ngươi mà có bao nhiêu người chết chứ. Duyên Khang gặp tai kiếp chết rất nhiều người, ngươi cũng có tội nữa. Mạng của những người này không bằng hoa cỏ cây cối trong miệng của ngươi sao? Ta gây họa cho Lan Hiên Thần Cung và Tổ Dương Cung, ngươi liền tới chất vấn ta. Vậy ai tới chất vấn ngươi đây? Ngươi nói đạo là con cốc, nhưng mà con cốc không hiểu được đạo. Ngươi thì hiểu, ngươi nếu không hiểu còn có thể sáng tạo ra đạo sao? Đạo tổ nè, ngươi hỏi đường người mù, ngươi nghĩ đến đạo, không phải là học đạo vấn, mà phải sáng tạo ra đạo thuộc về ngươi. Ngươi có thể sáng tạo ra đạo mới là đạo. Cầu đạo ở đạo không bằng cầu đạo ở ngươi. Trong đầu của đạo tổ ầm ầm chấn động, nghiêm nghị nói. Đạo nhân năm đó từng được thiên tôn chỉ điểm, hôm nay lại nhận thiên tôn chỉ điểm, đạo nhân tiếp nhận giáo huấn này. Đạo là con cốc, một câu nói này lại có thể khái quát được tâm cầu đạo của đạo tổ. Đạo tổ từ trước cầu đạo không hỏi chuyện bên ngoài, thậm chí ngay cả ăn, mặc, ở, đi lại của mình cũng không có cách nào giải quyết, còn phải dựa vào đại phạm thiên vương Phật tới cứu tế. Năm đó Tần Mục trở lại Long Hán năm đầu, nhìn thấy hai người, chính là đại phạm thiên vương Phật hóa duyên, hóa tới linh đan để nuôi sống hai người. Mà lúc này đạo tổ lại say mê đạo, đối với cái khác chính là đúng hay sai đều không hỏi tới. Đạo là con cốc, gã coi cổ thần thành đạo, trở thành con cốc, sử dụng thuật số tới hiểu cổ thần. Trong thời gian trăm vạn năm dài dằng dặc, gã thôi diễn thuật số kinh điển đến đỉnh phong, sử dụng thuật số kinh điển giải ra được đại đạo của bản thân từng vị cổ thần, hóa đại đạo thành phù văn, giúp đỡ 10 thiên tôn xây dựng cảnh giới thiên đình. Gã đã không cần đại phạm thiên vương Phật tới giúp cho gã hóa duyên. Nhưng ý của Tần Mục nói cầu đạo ở đạo chính là đạo mà gã cầu đạo ở cổ thần là đạo hóa thân, gã cầu đạo ở cổ thần, đạo của cổ thần vẫn luôn ở nơi đó, không cần gã cầu đạo, đạo đã ở đó rồi, gã lại không có nửa điểm sáng tạo. Tần Mục còn nói cầu đạo ở người, chính là nói con người có sức sáng tạo, trước đó người không có kiếm đạo, người sáng tạo ra kiếm đạo, không có thư họa, là người sáng tạo ra thư họa, không có linh thai thần tàng, là người sáng tạo ra linh thai thần tàng. Không có công pháp tu luyện thì cũng là con người tự sáng tạo ra công pháp tu luyện. Hệ thống tu luyện, bất kể thần tàng hay thiên cung đều do người sáng tạo ra, cũng không ở trên thân của cổ thần, cũng không ở trên thân của con cốc. Mấy năm nay đạo tổ vẫn nghiên cứu cổ thần, vẫn say mê với học thuật, trái lại nhảy không ra ngoài học thuật của chính mình, trái lại thành tựu không bằng 10 thiên tung. Tuy nhiên, gã chắc đã ý thức được cực hạn của mình, cho nên mới nói với hai con cốc là đạo để cho bọn họ thêm mặt mũi cho mình. Cũng không phải là sống càng lâu lại càng thông minh, càng có trí tuệ. Thông minh tài trí trời sinh 5 phần, ngày sau bồi dưỡng 5 phần, ngày sau bồi dưỡng thế nào lại phải xem hoàn cảnh rồi. Từng một xuất thân từ Duyên Khang, từng trải qua cải cách Duyên Khang, bản thân chính là người chủ đạo trong cải cách Duyên Khang, chứng kiến lịch sử từ cải cách đến thay đổi đạo, thiên địa đại đạo bị thay đổi. Tầm mắt kiến thức của hắn không dám nói là vượt qua đạo tổ, nhưng mà ở phương diện khác, cách nhìn lại cao hơn đạo tổ. Nghe nói dân tiêu phu nhân đi giao trì từng gặp một thiên tôn, như vậy thiên tôn tới có phải là vì cái hộp của dân thiên tôn hay không vậy? Đạo tổ lấy ra một cái hộp gỗ rồi nói. Lão đạo bảo vệ cái hộp này đã mấy chục vạn năm rồi, hiện tại cuối cùng có thể yên tâm bỏ xuống cái nặng này rồi. Từng mục tiếp nhận cái hộp, dò hỏi. Đạo tổ cũng không biết trong hộp có gì sao? Được dân thiên tôn giao cho một thiên tôn, lão đạo làm sao có thể tự ý mở ra được chứ? Di vật của dân thiên tôn có hai cái hộp, một là giao cho một thiên tôn, một là giao cho tầng thiên tôn. Một cái hộp khác lão đạo đã giao cho tầng thiên tôn rồi. Dân thiên tôn còn để lại một cái hộp cho khai hoàng sao? Chuyện này dân tiêu phu nhân lại chưa từng nói với ta đó. Từng một kinh ngạc. Trong hộp kia của tầng thiên tôn có cái gì vậy? Đạo tổ cười nói. Lúc tầng thiên tôn mở ra, lão đạo lại ở bên cạnh. Đó là một cái bản đồ địa lý về một nơi có tên là Thái Hư. Lão đạo không có nhìn kỹ. Thái Hư hả? Ta vừa mới thăm hỏi Hỏa Thiên Tung, Hư Thiên Tung. Nghe nói Thái Hư có động tĩnh khác thường. Bọn họ dẫn theo đệ tử Ngao Du Thái Hư. Thái Hư là nơi nào vậy? Trong lòng Từng một thoáng động hỏi. Đạo tổ thì lắc đầu. Không biết nữa, chỉ có mười thiên tôn mới biết được Thái Hư rốt cuộc là nơi nào. Ta chỉ nghe nói có một địa phương như vậy, không biết nơi đó có cái gì, cũng không biết ở nơi nào. Chỉ có điều khi đó, sau khi Tần Thiên Tôn nhận được bản đồ địa lý của Thái Hư này, tai kiếp của Khai Hoàng bạo phát, Tần Thiên Tôn liền đi tới Vô Ưu Hương. Có lời đồn nói đó, Vô Ưu Hương lại ở Thái Hư, mười thiên tôn của Thiên Đình sở dĩ để ý đối với Thái Hư, hơn phần nữa là muốn tìm được tung tích của Tần Thiên Tôn rồi. Tần Mục trầm tư một lát, Thái Hư, Vô Ưu Hương, thế giới do Chúa Sáng Thế quan sát tưởng tượng sáng tạo ra, ba cái có liên quan gì với nhau hay không đây? Hắn ở trên phù điêu của giải đất huyết thú nhìn thấy các chúa sáng thế tiền sử tập trung thần thức vô cùng cường đại của mình, ở trong hư không sáng tạo ra một thế giới khác, với ý định rời xa cái thế giới hỗn loạn này, tránh cổ thần tàn sát. Như vậy thế giới bị chúa sáng thế sáng tạo ra có phải chính là Thái Hư hay không? Vô Ưu Hương có phải chính là ở trong Thái Hư này hay không? Vô Ưu Hương có phải chính là ở trong Thái Hư hay không? Từng Hán Trân cùng Trân Vương Phi đều đã từng nói Vô Ưu Hương có nguy hiểm đáng sợ. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Lúc này Tần Mục mở ra cái hộp của Vân Thiên Tung, hắn không khỏi giật mình. Trong cái hộp là một tế đàn nho nhỏ. Tế đàn quá nhỏ, chỉ có một tấc ba phân, độ cao cũng chỉ có khoảng hai ngón tay, đặt ở trong cái hộp có vẻ quá nhỏ. Tần Mục thò tay muốn lấy cái tế đàn nho nhỏ này ra, nhưng mà bàn tay đưa vào trong cái hộp lại thấy tay của mình cũng càng lúc càng nhỏ, trước sau không thò được tới đấy. Không gian bên trong cái hộp này rất lớn, tế đàn cũng không nhỏ giống như nhìn bề ngoài như vậy. Tần Mục cẩn thận quan sát cái hộp và tế đàn kia, đột nhiên hắn phát hiện trên tế đàn còn có đồ, chỉ là vật kia thực sự vô cùng nhỏ bé. Hắn phát động pháp lực, nguyên khí biến ra một cái bàn tay thò vào không gian bên trong cái hộp, lấy ra vật ở trên tế đàn kia. Tần Mục thu hồi nguyên khí, trong tay hắn có thêm một bảo ứng vuông vắn, chỉ lớn hơn so với bàn tay một chút, năm ngón tay có thể nắm hết. Cái bảo ứng này là... Hắn không nhìn được mà khó hiểu, bảo ứng không lớn gần như trong suốt, không biết là chế luyện từ vật liệu gì, cách bảo ứng mơ hồ có thể nhìn thấy được hoa văn của lòng bàn tay. Tuy nhiên nếu là ứng thì bình thường ứng xuống đều có văn tự, khối bảo ứng này lại trống rỗng, chỉ có ở trên đỉnh của ứng có khắc hình núi phức tạp. Hắn thưởng thức một hồi lại đưa bảo ứng cho đạo tổ. Đạo tổ nè, ngươi có thể nhìn ra trong bảo ứng này có bí mật gì hay không vậy? Đạo tổ cẩn thận quan sát, đột nhiên mi tâm của ông ta mọc ra một con mắt, phóng ra tinh quang vô cùng vô tận, lại là thần thông thiên nhãn. Sau một lúc lâu, thiên nhãn ở trán của ông ta khép kín lại, lại mọc ra một con mắt, mang theo ma hỏa u đu hừng hực, lại là mắt của thủ bá. Ông ta lại tản đi mắt của thủ bá, thi triển ra các loại thần thông mắt thần của cổ thần, nhưng mà trước sau không thể tìm ra ảo diệu của cái bảo ứng này. Ta không nhìn ra cái ảo diệu của bảo ứng này được. Đạo tổ lắc đầu trả bảo ứng lại cho Tần Mục. Nếu mà Dân Thiên Tôn đã trịnh trọng nhất định phải giao bảo ứng này cho Mục Thiên Tôn, như vậy nhất định có thâm ý khác rồi. Trong lòng Tần Mục thoáng động, hắn mở ra con mắt dựng thẳng của mi tâm, cẩn thận quan sát. Lúc này trong đầu hắn có giọng nói của Thúc Quân truyền đến. Đây là đế ấn của Thái Đế Cư Dương Thị, là bảo vật cho thần thức Thái Đế Cư Dương Thị ngưng luyện thành. Tần Mục mượn con mắt thứ ba của mình nhìn lại, lập tức phát hiện ra đế ứng khác thường. Cái đế ứng này do thần thức vô cùng cường đại tập trung thành vật chất, ở trong tầm mắt của con mắt thứ ba của hắn, đế ứng hóa thành một vị đế hoàng đội trời đạp đất, đứng ở trong lòng bàn tay của hắn. Ánh mắt Tần Mục rơi vào trên thân của vị đế hoàng này, lập tức cảm giác thần trí của mình gặp phải trùng kích. Trong nháy mắt, thần thức của hắn lại bị ép phải quay về trong cơ thể, ép quay trở lại mi tâm, bị đè ép tới mức gần như suy sụp. Tần Mục vội vàng nhắm con mắt ở mi tâm lại, giọng nói của Thúc Quân tiếp tục truyền đến. Bảo vật của Thái Đế Cư Dương Thị làm sao có thể rơi ở nơi này chứ? Khối đế ấn này tượng trưng cho quyền uy của Cư Dương Thị. Năm đó sư giả của Cư Dương Thị cầm Thái Đế ấn đi tới các nơi trong vũ trụ, phạm là chúng tộc không theo đều bị Thái Đế ấn tiêu diệt. Thái Đế ấn vừa ra, thi thể nằm sắp dặn dặm, không ai dám không theo. Tuy nhiên Thái Đế Cư Dương Thị chắc hẳn đã chết ở trong đợt bao vây tấn công của cổ thần. Thái Đế ấn vì sao còn xuất hiện chứ? Thần thức của Tần Mục bị đánh đến mức đau muốn nứt ra. Sau một lúc lâu, hắn mới cảm giác được thần thức khôi phục lại một chút, nói: Thúc Quân nè, làm sao mới có khả năng phát huy ra uy lực của Thái Đế ứng này vậy? Thúc Quân cười ha hả. Người cống hiến tất cả khí huyết cùng thần thức của ngươi trong 3 năm sau, ta dạy cho ngươi cách phát động uy năng của Thái Đế ứng này như thế nào. Thái Đế ứng vô cùng cường đại, nằm đó giết chết không biết bao nhiêu chúa sáng thế đâu. cho dù là tộc trưởng, cho dù là cổ thần được hàng trăm triệu tộc nhân cùng xây dựng ra, cũng khó cản được uy lực của món bảo vật này. Chỉ cần ngươi giao khí huyết cùng thần thức của ngươi trong 3 năm tới cho ta, ta lại có thể cho ngươi nắm giữ loại lực lượng này rồi. Vậy thì thôi đi. Tần Mục không để ý tới gã nữa, tung tung thái đế ấn trong tay, lẩm bẩm. Nhưng Thiên Tôn lưu lại cái khối thái đế ấn này có thâm ý gì chứ? Trong cái hộp để lại cho Khai Hoàng là bản đồ địa lý của Thái Hư, để trong cái hộp đưa cho ta là thái đế ấn này. Hai món đồ này chỉ sợ có liên hệ gì đó rồi. Đạo tổ lúc này kinh ngạc. Một Thiên Tôn biết tên của cái bảo ấn này hả? Tần Mục cất thái đế ấn đi, cười nói. Có biết một chút. Khối thái đế ấn này là do thái đế Cư Dư Thị tiền sử dùng thần thức tập trung thành. Nó có uy lực rất là lớn, nhưng mà làm thế nào phát động thì ta lại không biết nữa. Quan hệ giữa đạo tổ cùng dân Thiên Tôn không tệ hả? Đạo tổ gật đầu. Lão đạo năm đó có thành tựu, ở trong dân tộc lộ ra tài năng, dân Thiên Tôn lại tìm tới ta, hỏi ý thành tựu thuật số của ta. Hắn trò chuyện với ta thật lâu, sau đó hắn nói với ta, có thể dựa vào thuật số của ta tới phá giải đại đạo của cổ thần, phủ định cổ thần thống trị. Ông ta nói liên tục về chuyện Vân Thiên Tôn tìm đến ông ta. Khi đó Vân Thiên Tôn đã là thiên đế của Tiêu Hán Thiên Đình, trên danh nghĩa thuộc về Long Hán Thiên Đình, thay cổ thần thiên đế thống trị tất cả sinh linh hậu thiên trên thế gian. Long Tiêu Thiên Đình lại do Hạo Thiên Tôn thống trị, Hạo Thiên Tôn là thiên đế của Long Tiêu Thiên Đình, thống trị tất cả chủng tộc bán thần trong thiên hạ. Hai thiên đình quanh năm chém giết lẫn nhau, cuộc chiến đấu giữa bán thần cùng sinh linh hậu thiên chưa bao giờ dừng. Chiến tranh giữa các chủng tộc giằng co trong thời gian mấy chục vạn năm ở thời đại Long Hán, chết không biết bao nhiêu người. Tuy nhiên trên danh nghĩa, hai thiên đình đều là một nhánh của Long Hán Thiên Đình, cổ thần vẫn thống trị toàn thế giới. Cuộc chiến giữa bán thần cùng sinh linh hậu thiên khiến cho thống trị của cổ thần vô cùng vững chắc. Hai thiên đình Tiêu Hán và Long Tiêu vẫn phải hiến tế, hiến cống cho cổ thần. Nếu không hiến tế, không hiến cống, cổ thần của Long Hán Thiên Đình lại sẽ hạ xuống, giúp đỡ bên kia tham dự chiến tranh, khiển trách thế lực không tuân theo Long Hán Thiên Đình, quả nhiên là máu chảy thành sông, thi thể xương cốt thành núi. Ở dưới tình huống như vậy, Vân Thiên Tôn tìm đến đạo tổ đã có chút danh tiếng, mời ông ta gia nhập Thiên Minh. Khi đó đạo tổ thử lấy thuật số phân tích các loại đại đạo trong thiên hạ. Đạo tổ tinh thông các loại thần thông, chỉ là chiến lực của ông ta không cao, chỉ học được rất nhiều thần thông. Ở trong một thời đại cực khổ này, thiên tài giống như ngôi sao chói lòa dày đặc, người có chiến lực cường đại không phải là số ít. Đạo tổ và Đại Phạm Thiên Vương Phật cũng không mấy bắt mắt gì. Khi Vân Thiên Tôn nói với đạo cổ, thuật số của ông ta có thể giải thích đại đạo cổ thần, do đó hoàn toàn phủ định sự thống trị của cổ thần, kết thúc thế gian khổ cực. Đạo tổ cũng bị dọa cho giật mình, không thể tin được lời của Vân Thiên Tôn nói. Lúc đó đạo tổ đã cùng Đại Phạm Thiên Vương Phật đã ở riêng, mỗi người một nơi, mỗi người đều có đệ tử giáo chúng rồi. Nhưng mà Vân Thiên Tôn khiến cho ông ta tin tưởng có thể làm đến bước này. Người phàm cũng có thể hiểu rõ nguồn gốc lực lượng cổ thần, thậm chí nhận được nguồn gốc lực lượng của cổ thần. Vì vậy đạo tổ lại bắt đầu thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn, không ngừng phân tích đại đạo của cổ thần. Một lần làm chính là thời gian 5-60 vạn năm sau. Cho đến ngày nay, ông ta đã cơ bản tạo ra đại đạo cổ thần rồi. Tuy nhiên, ta cũng nhận thấy được thế sự biến hóa. Cổ thần hiện tại cũng không phải là uy hiếp trong thiên địa nữa. Đạo tổ suy nghĩ xuất thần, đột nhiên mới nói. Ngược lại là Thiên Minh, thay thế cổ thần trở thành uy hiếp trên thế gian này. Ta chỉ là một người chuyên nghiên cứu, không hỏi thế sự. Đối với cái loại tình huống bất ngờ xảy ra này, ta cũng không biết phải làm sao. Cho nên lần trước ta được Thanh Dân Thiên biết một Thiên Tôn tới chơi, ta mới có thể mạo hiểm đưa Thiên Tôn đến thủ tàng các. Chờ mong truyền đại đạo cổ thần cho Thiên Tôn, để cho ngài làm ra một ít thay đổi. Tần Mục đa tạ. Vì sao đạo tổ truyền đại đạo cổ thần trong thủ tàng các cho cổ thần thiên đế vậy? Đạo tổ do dự một chút mới nói. Đây cũng là chủ ý của dân Thiên Tôn. Tần Mục giật mình. Ở khoảng thời gian cuối cùng đó, dân Thiên Tôn hình như biết mạng của mình không còn dài, vì vậy nói với ta, Thiên Minh đã không khống chế được, cần phải có một kẻ địch. Hắn nhận thấy được trong Thiên Minh có một người có thể là cổ thần thiên đế, bảo ta qua lại gần với hắn hơn. Hắn không có sức giải quyết Thiên Minh, chỉ có thể làm như vậy, khiến cho Thiên Minh chia rẽ, để tránh Thiên Minh biến thành một quái vật khổng lồ. Chỉ tiếc là Thiên Minh vẫn biến thành bộ dạng mà hắn khủng hoảng. Mục đích thành lập Thiên Minh chính là để phủ định thống trị của cổ thần, phủ định thiên. Thiên ở thời đại Long Hán chính là cổ thần. Lúc đó Vân Thiên Tôn là minh chủ thiên minh, gã nhất định phải đoàn kết tất cả lực lượng lại, bất kể bán thần hay sinh linh hậu thiên, chỉ cần có ý chí phủ định cổ thần đều có thể gia nhập thiên minh. Đợi đến khi bọn họ diệt trừ cổ thần thiên đế, thế lực thiên minh càng lúc càng lớn. Cuối cùng có một ngày, Vân Thiên Tôn phát hiện bọn họ đẩy ngã thiên, đồng thời cũng trở thành thiên. Nhưng vào lúc đó, gã đã không còn sức để thay đổi thiên minh lúc này. Gã trở thành một cản trở để thiên minh thống trị thiên hạ. Gã biết mình hẳn phải chết, vì tương lai gã vạch ra một kế hoạch thông qua tay của đạo tổ tới thực hiện kế hoạch này. Vân Thiên Tôn muốn thông qua cổ thần thiên đế tới phân chia thiên minh, lúc cần thiết thậm chí có thể lôi thiên đế ra, như vậy thiên minh có thể tạm thời buông tha áp chế đối với hạ giới, vùi đầu vào trong cuộc chiến đấu với thiên đế, kể từ đó lại có thể tranh thủ thời cơ cho hạ giới phát triển hơn. Trong lòng Tần Mục chấn động mạnh, Vân Thiên Tôn nghĩ thực sự vô cùng sâu xa mà. Bất kể như thế nào, thiên minh cũng không thể để cho cổ thần thiên đế sống lại. Chỉ có cổ thần thiên đế chết, bọn họ mới không có địch thủ. Nếu cổ thần thiên đế sống lại, tất cả cố gắng của bọn họ đều sẽ uổng phí. Bởi vì bất kỳ cổ thần nào cũng có chỗ thiếu sót, có nhược điểm. Tất cả đều cần tuân theo quy tắc đại đạo của mình hành sự. Nhưng cổ thần thiên đế lại không phải như vậy. Gã không bị thiên địa đại đạo trói buộc. Thiên đế như vậy mới là đáng sợ nhất. Nếu như để cho bọn họ biết cổ thần thiên đế còn chưa chết, hồn phách của gã đã chuyển thế, lẫn vào trong 10 thiên tôn bọn họ, 10 thiên tôn hình thành liên minh này sẽ lập tức sụp đổ. Nếu biết cổ thần thiên đế là ai, bọn họ sẽ bỏ xuống tất cả ân oán giữa bọn họ, hợp lực diệt trừ cổ thần thiên đế. Vì vậy lúc tai kiếp của Duyên Khang bạo phát, vì sao đạo tổ chưa từng công bố cổ thần thiên đế kia là ai vậy? Từng một hỏi, trong lòng hắn buồn bã, Duyên Khang gặp tai kiếp chết nhiều người như vậy, cũng là thời điểm hắn bất lực nhất, bị đả kích nhất. Hắn thiếu chút nữa đã không gượng dậy nổi rồi. Nhưng vì người còn sống sót, hắn vẫn còn sống, đồng thời đi ra một con đường hoàn toàn mới. Nhưng nếu khi đó đạo chủ công bố cổ thần thiên đế là ai, để kẻ địch tai họa đối phó với cổ thần thiên đế, có thể tai kiếp của Duyên Khang lại sẽ không phát sinh rồi. Đạo tổ lắc đầu nói, vẫn chưa tới lúc đó. Giọng nói của Tần Mục khàn khàn. Vẫn chưa tới lúc sao? Khi nào mới tới lúc đó hả? Chết bao nhiêu người mới tới lúc đó được đây? Ánh mắt của đạo tổ thâm thúy nói, lúc tài kiếp của Khai Hoàng bạo phát, ta cũng chưa từng nói ra cổ thần thiên đế. Tài kiếp của Duyên Khang cũng không phải lúc. Vấn đề mấu chốt ở chỗ thực lực của cổ thần thiên đế không đủ để chống lại thiên minh hiện tại. Lấy một địch chính, hắn không ngăn cản được. Sau khi hắn chết, hạ giới căn bản không có thực lực và thủ đoạn chống lại thiên minh. Sinh linh hậu thiên nhất định phải có đủ thực lực chống lại thiên minh. Cổ thần thiên đế cũng cần phải có đủ thực lực xa rách thiên minh, khi đó mới là thời cơ tốt nhất đó. Thần sắc của ông ta lạnh lùng nói, ta làm người cầm kiếm thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn, nhất định phải tuyệt đối lý trí, chờ đợi thời cơ này đến. Trước đó chết bao nhiêu người, ta cũng nhất định phải chờ đợi. Tần Mục im lặng một lát mới nói, cổ thần thiên đế rốt cuộc là vị thiên tôn nào vậy? Một thiên tôn ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Ngươi không thích hợp làm người thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn, ngươi quá kích động. Bình thường sẽ bởi vì khí phách nhất thời mà để lộ con ác thú bài. Ta sẽ không làm như vậy, ta có thể không để ý tới tính mạng của hàng trăm triệu người. Ngươi là thiên tôn được vạn người kính trọng ngưỡng mộ. Thiên tôn không cần lưng đeo trên lưng danh xấu và tội nghiệp như vậy. Tội nghiệp và danh xấu này nhất định phải do người thực hiện kế hoạch của Vân Thiên Tôn tới cổng lấy thôi. Nét mặt già nua của ông ta lộ ra vẻ tươi cười. Ta đã chuẩn bị hơn 50 vạn năm rồi. Một thiên tôn nào không nên cướp công lao của ta ngăn. Từng một bái lạy, đạo tổ vội vàng trả lễ. Từng mũ chỉ là một mãn phu, là người bừa bãi vô danh, cơ duyên xảo hợp mới xuyên qua trở lại Long Hán năm đầu. May mắn có thể thấy được tiền bối tiên hiền ở thời đại kia, may mắn trở thành thiên tôn. Nhưng ta có danh là thiên tôn, lại chưa từng làm gì để báo đáp lại cả. Từng một cảm khái nói, ngược lại các ngươi vì vậy mà lại phấn đấu, hy sinh chảy máu, ta không xứng làm thiên tôn, các ngươi mới xứng. Truyền phương pháp thành thần khiến cho người đời biết còn có cảnh giới thiên đình này, chỉ cần làm như vậy, thiên tôn lại hoàn toàn xứng đáng với cái danh này rồi. Hơn nữa, điều thiên tôn làm còn không chỉ dừng lại ở chỗ này. Một thiên tôn nào, có thể ngươi nên rời khỏi thiên đình rồi. Tần Mục hơi ngẩn người ra, không hiểu được ý định của ông ta. Đạo tổ mới nói, Hậu Thiên Tôn tới chỗ ta chơi, hỏi thăm ta một việc, có thể lợi dụng thiên cung thần khí tạo hóa, sáng tạo ra một vị Mục Thiên Tôn hay không? Hắn muốn mời ta chế tạo ra một vị Mục Thiên Tôn. Sự kiện giao trì đêm ngày hôm đó, ta cũng đến giao trì quan sát Mục Thiên Tôn thật lâu mà. Mấy ngày trước, ta đã giao thiết kế Mục Thiên Tôn cho hắn rồi. Từng Mục Nghẹn Họng nhìn trân trối. Đạo tổ, ngươi... Hồi ta cho dù không để cho hắn bản thiết kế về Mục Thiên Tôn, hắn cũng sẽ tìm người tinh thông thuật số khác chế tạo ra một Mục Thiên Tôn, cho nên ta lại cho hắn thôi. Hậu Thiên Tôn lợi dụng thần khí tạo hóa, sáng tạo ra một Mục Thiên Tôn mới, sau đó sẽ nhân cơ hội xử tử ngươi, sử dụng kẻ sáng tạo ra để thay thế ngươi. Thù lớn của hắn được bao, hơn nữa cũng có thể lợi dụng uy vọng của ngươi để làm rất nhiều chuyện nữa đó. Từng Mục trợn tròn hai mắt, từ từ thở hắt ra một hơi. Hồi cho nên thiên định muốn đối phó người có rất nhiều thủ đoạn. Hạo Thiên Tôn nhìn như lỗ mãng, nhưng thực ra là tâm cơ thâm trầm. Sự kiện giao trị đêm ngày đó, hắn cũng ở trong đó nữa. Nhưng mục đích của hắn lại không phải là giết chết ngươi, chỉ là làm ra vẻ mà thôi. Hắn muốn xem trong thiên định còn có bao nhiêu người chống đối lại hắn. Hắn đã đạt được mục đích rồi. Hơn nữa ta còn ghi chép xuống số liệu thân thể của ngươi, tái tạo ra một Mục Thiên Tôn nghe lời. Trong lòng Từng Mục chấn động mạnh, Hạo Thiên Tôn trong miệng của đạo tổ cùng Hạo Thiên Tôn trong ấn tượng của mọi người gần như là hai người khác nhau rồi. Hồi cho nên ngươi nên rời khỏi thiên đình, ta có thể đưa ngươi quay trở về hạ giới. Từng Mục lấy lại bình tĩnh, lắc đầu. Thiên đình chưa đại loạn mà, ta sao có thể trở lại chứ? Ta đến chỗ của ngươi lại đột nhiên biến mất, người sáng suốt vừa nhìn đã biết ngươi đưa ta đi, ta không thể liên lụy tới ngươi được. Hạo Thiên Tôn muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy đâu. À, ta còn có việc muốn thỉnh giáo đạo tổ nữa. Đạo tổ biết làm thế nào để đi tới Thái Hư hay không vậy? Họ ngươi không nên gây chuyện, vẫn mau chóng rời khỏi thiên đình. Hết tập 205 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.